Vũ Thần Chúa Tể, chương 2098, Nhân Gian Không Đáng. Gocchuyenaudio.com. Tần Ma cũng không được biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, hắn dám khẳng định bản thân căn bản không nhận thức đối phương. Cô gái này trên thân ma khí tận trời, mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ, nhưng quyến rũ chỗ sâu cũng là vô tận lạnh ý, không phải cái loại này băng sơn giống như lạnh, mà là một loại lòng như trong nguội lạnh. Đây là một cái người vô tình, tâm từ lâu hóa thành thiết thạch, bất kỳ cái gì tình cảm đều không cách nào làm nàng cao mày đến trải qua cái gì, mới có thể làm cho người tuyệt tình như thế. Tần Ma khẳng định mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, cũng không chỉ vì sao, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng Tần Ma làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, bản thân cuối cùng lúc nào gặp qua đối phương, trên người người này ma khí quá nặng, đồng thời cũng quá lạnh, nếu như không phải Tần Ma bản thân hoàn mỹ ma hóa thể chất tuyệt đối sẽ đem người này nhận tác thành dị ma tộc người. Nhưng Tần Ma lại biết đối phương cũng không phải. Mà ngay từ đầu Tần Ma còn có công phu đi nghi hoặc đối phương làm sao sẽ cho mình quen thuộc như vậy cảm giác, càng về sau Tần Ma lại hoàn toàn không có ý nghĩ thế này, ngược lại cảm thấy vô tận áp lực. Bởi vì, này nữ tử thần bí đối ma âm bậc thang cảm ngộ, vậy mà mạnh đáng sợ. Lúc bắt đầu sau Tần Ma còn có thể vượt lên đầu, càng về sau, đối phương vậy mà từ từ cắn Tần Ma tiến độ, mỗi một lần đều chỉ chậm hơn hắn một tí tẹo như thế. Điều này sao có thể chứ? Hắn là hoàn mỹ nhất ma hóa thể chất mới có thể đối ma âm lĩnh ngộ nhanh như vậy, nhưng đối phương, bất quá là một cái nhân loại, lại cũng có thể cùng hắn không kém nhiều, điều này làm cho Tần Ma làm sao không sợ. Cô gái này, đáng sợ, tuy là Tần Ma không biết thứ nhất leo lên tế đàn người sẽ có hay không có ưu thế, còn là nói một khi có người leo lên tế đàn, phía sau người nọ liền sẽ rơi vào vô tận ma uyên, Tần Ma không biết cũng không dám đi thử nghiệm, sở dĩ hắn chỉ có thể điên cuồng cảm ngộ ma âm bậc thang, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất leo lên phía trên nhất tế đàn. Do ma đạo thiên phú ta Tần Ma cũng không sợ bất luận kẻ nào. Lạch cạch, Tần Ma ánh mắt kiên quyết, bước trên tầng thứ 27 bậc thềm, tức khắc một cổ đáng sợ ma âm đánh tới làm hắn thân hình thoát một cái, liền ngồi xếp bằng, tiếp tục chống lại cảm ngộ lên. Hắn bước trên tầng 27 bậc thềm, làm như cảm thụ được Tần Ma động tác, Trần Tư Tư ánh mắt mở ra, ánh mắt phức tạp mắt nhìn cái kia trên mình nhất tầng bậc thang thân ảnh. Bóng lưng này rất giống Trần Thiếu, Trần Tư Tư ánh mắt một trận bối rối, nhưng chợt lại yên lặng xuống. Nàng lúc này đã biết mình ban đầu tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến một đạo thân ảnh thật là này hắc y nhân bóng lưng, nàng ngay từ đầu thời điểm thậm chí cho là Trần Thiếu sống lại, nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Ma hai mắt thời điểm, trong lòng nàng toàn bộ ước ao đều vỡ vụn, sau đó hiện ra tới là vô tận hận ý, đây là một cái dị ma tộc người. Đen nhánh kia ma trùng hai mắt Trần Tư Tư cả đời khó quên, ban đầu ở cổ ngu giới trong chính chỗ này chút dị ma tộc người, mới đưa đến Trần Thiếu bỏ mạng ở phiến đại lục. Trần Thiếu ngã xuống, đều bái Phiêu Miểu Cung cùng những thứ này dị ma tộc người ban tặng. Gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu, tuy là ta không biết nơi này là địa phương nào thế nhưng ta tuyệt sẽ không để cho này dị ma tộc người lấy được nơi đây truyền thừa, ta Trần Tư Tư cam nguyện nhập ma cũng muốn báo thù cho ngươi. Sợi tóc màu đen bay lượn, Trần Tư Tư nhắm mắt lại cảm ngộ nơi này hết thảy. Nàng lúc mới tới sau là chống cử. Nàng tuy là huyễn ma tông thánh nữ, nhưng nàng mộng tưởng là làm một cái không buồn không lo nữ hài, sinh hoạt tại một mảnh hữu sơn hữu thủy trong nhà gỗ, hưởng thụ ánh mặt trời cùng tự nhiên. Nhưng nàng thiên sinh mị thể cũng không cho phép nàng có như vậy mộng tưởng. Nàng phảng phất sanh ra được không muốn kỹ càng, toàn bộ nàng thân cận người sẽ cách xa nàng đi. Cha mẹ của nàng là như vậy, Trần Thiếu cũng là như vậy. Nàng từng khóc giống qua, nhưng nàng biết mình cải biến không được đây hết thảy, khóc cải biến không được cái gì, ở nơi này tàn nhẫn trần truồng thế giới, nàng có thể làm, chỉ có liên tục trở nên mạnh mẽ. Theo chứng kiến dị ma đại lục bảo tạc một khắc kia trở đi, nàng liền muốn đi theo Tần Trần cùng nhau đi tìm chết nhưng bị huyễn ảnh Vũ Hoàng ngăn lại. Về sau, nàng kéo dài hơi tàn sống sót, nhưng nàng tâm lại chết đi từ lâu, hôm nay nàng sống duy nhất ý niệm trong đầu chính là báo thù cho Tần Trần. Thế nhưng Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc cường đại, để cho nàng trong lòng tuyệt vọng, chẳng biết báo thù con đường ở phương nào. Cho tới bây giờ, nàng đi tới nơi này một mảnh thần bí ma uyên, tuy là nàng không biết nơi này là địa phương nào, nhưng nàng lại có một loại cảm giác chỉ cần mình có thể leo lên tế đàn này, liền có năng lực báo thù cho Trần Thiếu. Mặc kệ tế đàn này lên tới là cái gì, tử vong cũng tốt, ác ma cũng được. Dù cho để cho nàng dâng ra tánh mạng mình, dâng ra bản thân linh hồn, nàng làm việc nghĩa không được chùn bước, chỉ cần có thể đầy đủ nàng nguyện vọng, mặc dù là ma, vậy thì thế nào? Là Tần Trần, nàng cam nguyện nhập ma. Trần Thiếu, ngươi chờ ta, chỉ cần báo thù cho ngươi, Tư Tư lập tức tới ngay cùng ngươi, nhân gian. Không đáng giá, Trần Tư Tư viền mắt ướt át nhưng không có nước mắt lưu lại, nàng nước mắt từ lâu là Tần Trần chảy khô. Nàng đóng lại hai mắt điên cuồng đi cảm ngộ ma âm. Nàng muốn lên đỉnh tế đàn đỉnh phong, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được cước bộ. Thần cản sát thần, ma cản giết ma, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Tần Trần rốt cục tiến vào thời khắc mấu chốt. Ông vù vù, một tia không gian quy tắc tại hắn quanh thân oanh nhiễu, muốn diễn hóa làm một mảnh lĩnh vực lập lòe hào quang óng ánh. Tần Trần có khả năng cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể có lột xác dấu hiệu, như là bình tĩnh hải dương dưới mạch nước ngầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra thật lớn tiềm năng, nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Trần tiểu tử, ngươi sắp đột phá. Lão Nguyên thanh âm vang lên, Tần Trần thẳng mở mắt, hắn cũng biết mình tới đột phá thời khắc mấu chốt. Ra ngoài, tay cầm thánh tinh, Tần Trần xuất hiện tại trong thạch thất này, thạch thất rất an toàn, đến trước mắt đều không còn người phát giác mà Tần Trần bàn tay đã cầm thánh tinh. Đột phá hậu kỳ võ đế, phải là tại trên đại thế giới, càn khôn tạo hóa ngọc điệp nhỏ như vậy thế giới, quy tắc không được đầy đủ, nếu như chỉ là tu luyện, cảm ngộ, không thành vấn đề, thế nhưng đột phá thì có chút không đủ, sẽ tạo thành một ít tai họa ngầm. Lúc này khỏi cần, chờ đến khi nào? gocchuyenaudio.com Một khối này thánh tinh, hấp thu được hiện tại, chỉ còn dư lại một nửa lớn nhỏ, trước Tần Trần đều là một chút đi thu nhận, đi trong cảm ngộ lực lượng, nhưng giờ khắc này, Tần Trần triệt để buông ra cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn oanh, hắn đang điên cuồng thôn phệ này thánh tinh trong năng lượng. Thánh tinh không hổ là thánh tinh, mặc dù là trực tiếp thôn phệ trong lực lượng cũng không cần đi luyện hóa, trực tiếp liền có thể thu nhận. Tần Trần trong thân thể chân nguyên trong nháy mắt hùng hậu lên, tuy nói hiện tại thu nhận đến chân nguyên không thể trở thành bản thân mãi mãi chân nguyên, là một cổ ngoại lực, nếu như không cách nào đột phá, sẽ dần dần tán đi, nhưng không hề nghi ngờ, này cổ ngoại lực để cho Tần Trần đột phá đến hậu kỳ võ đế tỷ lệ lớn hơn nữa, cơ hồ 89/10. Ong ong ong, nhất đạo đạo không ở giữa quy tắc tại Tần Trần bên cạnh oanh nhiễu, muốn tạo thành lĩnh vực thân thể hắn phát quang, là trời sinh đạo thể, đang nở rộ thất thải hà quang. Phá đi, trong lòng khẽ quát một tiếng, Tần Trần gồ lên toàn bộ chân nguyên, cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn, chợt trùng kích hướng có lẽ có bình chướng. Tần Trần cảm giác như là bị xông phá nhất đạo trói buộc, một loại toàn thân khoan khoái, hết cùng lại thông cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Khách chương.